One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, người mới nhập bọn. Hơn nữa, mặc dù ta sẽ cho thuyền viên tiền lương cùng tiền xài vặt, nhưng nhìn bệnh nhưng không có tiền xem bệnh cái này nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, hết thảy cũng là vì y thuật. Đau lòng đến vặn vẹo. Ha ha, tốt, vất vả lâu như vậy, rốt cục đạt thành mục đích. Will rất là thoải mái. Will vỗ Hoắc Cuba khắc bả vai, chuyển hướng đám người, đến, ngải Đặc La, Tông Nghiêm, các người tới nhận thức một chút Hoắc Cuba khắc bác sĩ. Về sau chính là của chúng ta thuyền y. Lão đại, vậy ta thì sao? Khổ bá âm hồn bất tán. Vấn đề của ngươi một hồi lại nói. Will nhức đầu nói, ngươi có hay không hành lý chúng ta hôm nay liền muốn rời khỏi. Chuyển hướng Hoắc Cuba khác, có một ít thiết bị, rất nhanh là được rồi. Tòa này phòng ở ta hôm qua vẫn là bán mất, lập tức đã có người tới tiếp thu. Thuyền trưởng muốn hay không đi trước trên trấn chứ danh đầu hổ cá tử quán chờ một chút, chừng một giờ ta liền có thể thu thập thỏa đáng. Hoắc Cuba khác cũng không có dây dưa dài dòng, nhân vật chuyển đổi vô cùng nhanh. Được, Tông Nghiêm lưu lại hỗ trợ, một hồi tử quán gặp, cũng không thể để người chạy. Một đoàn người ra phòng, Tân Đoá Lị biết vị trí A ngươi dẫn đường. Được rồi, tốt, lão đại, để tiểu đệ đến là ngài mở đường. Will bất đắc dĩ, cái này vụng về đạt được kết quả tốt. Ngươi một cái băng vài người ở phía trước mở đường, để người cười nhạo ta sao? Will người này, đối với địch nhân là hung mãnh như lửa, nhưng kỳ thật bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì. Ngươi nếu là cùng hắn cương, hắn tuyệt đối mới vừa rách ra ngươi, nhưng lại tuyệt không am hiểu đối phó ngón tay mềm cùng quấn quýt chặt lấy. Cho nên bây giờ đối với cái này thuốc cao da chó là rất không có cách nào. Ngươi muốn lên thuyền của ta, vì cái gì? Ta muốn ra biển. Một mặt hướng tới, thế nhưng là lên thuyền của ta, liền phải nghe ta, ngươi nếu là về sau phản bội ta làm sao bây giờ? Lão đại, ngươi đây chính là xem thường người. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, lại để cho ta tròn ra biển mộng. Tiểu đệ khẳng định nghe lời răm rắp, là ngài xông pha chiến đấu. Cái này còn giống câu nói, lão đại ngươi đừng nhìn ta cái dạng này, ta rất hữu dụng, ta là người chèo thuyền tới. Ta xem rất nhiều tương quan thư tịch, chỉ là một mực không có cơ hội gì thực tiễn. Chấm ngoặc kép, a đây cũng là một điểm sáng. Vậy ngươi giới thiệu một chút chính ngươi đi. Lợi dụng đi đến tử quán thời gian, Khô Bá liền giới thiệu xong. Thời gian không dài, thật sự là bởi vì Khô Bá lý lịch quá sạch sẽ. Đi vào tử quán, Will bản thân muốn một chén kiếp trước thích nhất đan lúa mạch whisky. Thuần, không thêm băng, ân, Will đại nhân thích uống whisky. Tân Đoá Lị thầm nghĩ, nói đúng là, phụ thân của ngươi tại ngươi lúc rất nhỏ, đưa ngươi bèo vào một cái đảo hoang bên trên, lưu lại một chồng thư cùng số lớn đồ dùng hàng ngày về sau. Liền đi, sau đó 3 năm trước, phụ thân ngươi đột nhiên lại đã trở về, cũng nghiêm khắc cấm chỉ ngươi ra biển. Cho nên chính ngươi học tập đóng thuyền thuật, vụng trộm tạo một chiếc thuyền, một người chạy ra ngoài, 18 năm nhân sinh a. Hai câu nói liền tổng kết, đổi ta, ta cũng phải chạy. Will trong lòng cảm thán, đúng đúng, lão đại ngươi không biết, cha ta đặc biệt biến thái, liền cái đinh cũng không cho ta, thuyền của ta chính là bình thường đi chặt vật liệu gỗ thời điểm, vụng trộm lưu lại một điểm, lại thêm dây thừng cùng cái khác thực vật làm được. Cứ như vậy còn mang ta trôi một vòng đâu. Nếu không phải gặp được thực nhân ngư nhóm cùng hải vương loại, không chừng ta có thể trực tiếp tìm tới đảo. Nếu là nói như vậy, không chừng thật đúng là một lại thiên phú người chèo thuyền. Chỉ là, phụ thân ngươi không cho ngươi ra biển, hẳn là có nguyên nhân a, cứ như vậy không chào mà đi, không tốt lắm đâu. còn không phải danh xưng cái gì sợ liên lụy ta. Thế nhưng là một mình sinh hoạt ở trên đảo hoang cùng chết rồi lại có cái gì khác biệt. Còn không bằng, chấm ngoặc kép, đông, Khổ Bá đầu bỗng nhiên bị người từ phía sau đè vào trên mặt bàn. Đến đây lúc nào, hoàn toàn không có phát giác. Ngải Đặc La âm thầm nhíu mày. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Khổ Bá trừng mắt về phía người kia. Ngẩng đầu thời điểm là kinh sợ, nhưng là một giây sau biến thành hoảng sợ, nhấc chân muốn đi gấp, người tới một bộ như quen thuộc dáng vẻ, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy Khổ Bá bia, ngửa đầu liền rót, đồng thời tay trái bắt lấy Khổ Bá thủ đoạn, lẽ ra người tới cũng không cao lớn, 1m8 dáng vẻ, nhưng là Khổ Bá lại bị tóm đến đi không được. Will nhìn trước mắt người, bình thường quần áo, mang theo một bộ kính râm, tóc đen, càm nhọn, lỗ mũi nhọn, chỉnh thể chính là một bộ người bình thường bộ dáng. Khổ Bá a, như thế ở sau lưng nói lão ba nói xấu, có phải hay không là không tốt lắm a? Ngoặc kép, lão ba tìm tới cửa, xem ra thực sự chạy không thoát ma trường. Bất quá, liền ngài cái này thân thể, xác định nhi tử là ruột thịt Robin mắt to tại trên thân hai người loạn truyền. Đoán chừng cùng Will muốn cùng đi. Khổ Bá con mắt loạn truyền. Cuối cùng vẫn là phát hiện chạy không được. Chậm rãi ngồi xuống. Lão cha, chấm ngoặc kép, Will cùng Ngải Đặc La liếc nhau. Việc nhà của người ta không quản được. Tùy duyên đi, lão cha ngươi làm sao tìm được ta. Khổ Bá không cam tâm ha. Chậm rãi móc ra một trương giấy nhỏ phiến. Lão cha dạy ngươi một cái ngoan. Cái này gọi sinh mệnh thẻ. Ngay cả sinh mạng thẻ đều có. Xem ra không phải nhân vật đơn giản. Will nghĩ, sinh mệnh thẻ bị trộn lẫn vào người móng tay, liền đại biểu chủ tính mạng con người lực. Mà đem sinh mệnh thẻ một phân thành hai về sau, cả hai biết hấp dẫn lẫn nhau. Ngươi ở trong y phục của ta vụng trộm thả một nửa khác. Khổ Bá phản ứng rất nhanh. Cái gì gọi là vụng trộm thả? Quang minh chính đại bỏ vào. Bây giờ không có đi. Khổ Bá tranh thủ thời gian ở trên thân sờ sờ. Toàn thân băng vải, quần áo lại là mới. Hẳn là nhét vào hoác cu ba khác nơi đó. Đúng vậy a, để cho ta một trận dễ tìm. Khổ Bá lắm ba tức giận nói. Tiếp theo, ngữ khí ngược lại nghiêm túc. Ngươi có biết hay không? Trước đó sinh mệnh của ngươi thẻ cơ hồ muốn cháy hết, ha ha. Kém một chút đã chết đâu. Bất quá ta thuyền trưởng đã cứu ta. Khổ Bá ngược lại là khoát đạt vô cùng. Ta còn không đồng ý ngươi lên thuyền. Will nói bổ sung, lão đại ngươi không thể bỏ xuống ta. Thực sự dù cho vứt bỏ tính mệnh, cũng phải ra biển sao? Khổ Bá lão cha hỏi. Đúng, biển cả đang kêu gọi ta. Khổ Bá khó được nghiêm túc. Coi như lão cha ngươi lần này bắt ta trở về, chém đứt tứ chi, dùng cắn, ta cũng nhất định sẽ ra biển. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Khổ Bá quyết tâm mạnh như vậy. Có chút bị chấn đến, chàng diện nhất thời trầm tĩnh lại. Ha ha ha ha ha. Khổ Bá lão ba đột nhiên cười rộ lên, cười đến đập thẳng đùi, nước mắt đều xuống, không hổ con trai của là ta. Hơn nữa, xem ra ngươi cũng tìm được có thể tin đồng bạn. Nhìn lấy đám người, ánh mắt nhất là tại Ngải Đặc La cùng Will trên người dừng lại một chút. Cái này một đôi phụ tử, ta đây cái làm thuyền trưởng còn không có đồng ý đây. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Khổ Bá đơn giản không thể tin được, quay đầu hướng Will, lời đã nói đến phần này, bất quá là thêm một cái miệng ăn cơm. Hơn nữa Khổ Bá còn có thể làm người chèo thuyền. Will gật gật đầu, úc ư, Khổ Bá hưng phấn mà trống lên, kém chút không đem tửu quán nóc phòng đội xuyên. Lập tức, Khổ Bá bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay thả ở trên đầu gối, thuyền trưởng đại nhân. Về sau liền xin chiếu cố nhiều hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.